Chương 320, rốt cuộc tìm được. Nay thiên liền nghỉ ngơi thật tốt ta trầm tư một chút, Uchiha Izuna đỉnh chỉ bước chân, nói ra. Ân Izuna đại nhân, thế nào nghe vậy, nạ dạ tộc trưởng cùng Uchiha phủ gạ cụ có một chút kinh ngạc. Không có gì, lại đi tiếp như vậy, cũng là phí công, có lẽ, cách đại chiến cũng không xa. Uchiha Izuna khỏe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. A Izuna đại nhân ngươi đang nói gì đấy, Uchiha phủ gạ cụ hơi nghi hoặc một chút. Từ tình huống của hôm nay đến xem, địch nhân rõ ràng đã bị ngày thứ nhất thất bại ảnh hưởng, đi dòng dã nửa thiên, thế mà không có gặp đến bất kỳ kẻ địch nào. Thời gian này điểm, làm sao khả năng phát sinh đại chiến đâu, đến lúc đó ngươi sẽ biết, nay thiên hiện tại nơi này ở lại. A nghe vậy, nạ dạ tộc trưởng cùng ngụ trí hạ phủ gạ củ cũng là dừng bước, bắt đầu kiến tạo trụ sở. Cũng may, từ cái trước trụ sở bên trong mang theo không thiếu vật tư, chỉ cần đem chỗ ở làm tốt, liền đầy đủ. Dâm dạp rừng cây ở giữa, một mực đại quân, chính hết tốc độ tiến về phía trước lấy. Lúc này cô nô hạ, tại xạ rủ tô bị hỉ rủ rẻn dẫn đầu dưới, ra sức đuổi theo ủ chỉ hạ ý rủ nạ bước chân. Bất quá, cứ việc một đêm không có nghỉ ngơi, thế nhưng là toàn bộ đại quân, vẫn là liên ủ chỉ hạ ý rủ nạ cái bóng đều không nhìn thấy. Đây đã là cái thứ bảy trụ sở, thật không biết. Bọn hắn đến cùng tiến hành đến cái nào trình độ xạ dù tổ bị hỉ dù rèn ha y hu nở dê khi hệ tờ via phải nói. Hồ ca đại nhân nếu không, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi sẽ đi, trong bộ đội, đã có không ít người không kiên trì nổi. Một bên, nạ mì cả giờ mi nạ tổ cu nở dê khuyên nhủ. Bởi vì cả đêm tiến quân, tất cả mọi người đều mười phần mệt mỏi, huống hồ, liên đủ chỉ hạ ý dù nạ cái bóng cùng tình báo đều không có nhìn thấy, lại như thế đổi tiếp. Thật không biết lu cờ na ho mới là cái đầu. Tốt ra thấy thế, xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn cu nở dê ngừng lại, toàn bộ đại quân, bắt đầu tại chỗ chỉnh đốn. Liền xem như dạng này, xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn cu nở dê không có khả năng nhàn rỗi, mà là tiến về bốn phía phái ra điều tra tình báo nì ra. Uchiha ý dù na bọn hắn có thể phi thường bung lỏng tiến hành nghỉ ngơi, nhưng xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn, lại không thể đủ dạng này. Dù sao không có thực lực mang tính áp đảo, bất luận cái gì tình huống dưới, đều khó có khả năng buông lỏng. Quả nhiên, không đến 10 phút đồng hồ, bốn phương tám hướng thám tử, đều không hẹn mà cùng về được. Hồ ca đại nhân không xong, phía đông phát hiện quân địch, hồ ca đại nhân phía tây cu nở dê phát hiện quân địch, phía nam cũng là mặt phía bắc cũng là trong lúc nhất thời. Bốn cái thám tử vội vàng hấp tấp đến bẩm báo lấy những tin tức này, 10 phần khẩn cấp. Đừng hốt hoảng. Bọn hắn có bao nhiêu người xạ dù tô bị hỉ dù rèn mặc dù nội tâm sóng cả lan lộn, có thể bày tỏ hiện bên trên lại hết sức trấn tĩnh, thân là hồ ca, ngay tại lúc này không có khả năng bối rối, nếu không, toàn bộ bộ đội đều sẽ bối rối không so chỉ sợ, thô sơ giản lược đoán chừng đại khái khoảng 10.000 người, 10.000 người hơi hồi hộp một chút, xạ dù tô bị hỉ dù rèn nội tâm đông nhiên nhảy một cái. Không chỉ là xạ dù tô bị hỉ dù rèn, còn lại nì giả nghe. QNZ đều 10 phần rung động ngay từ đầu, liền là đại chiến không nghĩ tới, đối phương lập tức, liền lấy ra thủ bút lớn như vậy, phải biết, toàn bộ cổ nổ hạ quân đội, cũng mới không đến 10.000 người. A quả nhiên, muốn đối phó lôi quốc cùng thổ quốc, cũng không có trong dự đoán dễ dàng như vậy. Nên chiến A cắn cắn răng, xa dù tổ bì hì dù rẻn cũng là nhất định phải hạ lệ. Nếu như nhân số so sánh ít, còn có thể nhất cổ tác khí từ một mặt phá vây ra ngoài. Nhưng nhân số của đối phương cùng mình tương xứng, nếu như nhân số so sánh ít, còn có thể nhất cổ tác khí từ một mặt phá vây ra ngoài, nhưng nhân số của đối phương cùng mình tương xứng tập trung phá vây một phương, loại sự tình này, QNZ làm không được bây giờ, chỉ có thể phòng thủ cân nhờ ở cờ đến phòng ngự sách lược, xa dù tổ bị hì dù rèn đành phải tận khả năng đến đem chữa bệnh bộ đội phòng ngự cùng tiến công. Bộ đội tận khả năng đạt được tán đến mỗi một cái phương hướng. Rất nhanh. Liền phân phối hoàn thành. Lúc này, cách đó không xa, bốn phương tám hướng, đều truyền đến địch nhân tiếng bước chân 10 phần lộn xộn. Mỗi một cái, đều để chúng nội tâm của người có thụ dày vò. Cô nộ hạ bộ đội, rốt cục để cho ta cho tìm được, đột nhiên, một cái thập phần hưng phấn thanh âm, từ nơi không xa truyền đến, nhìn qua, này người thật giống như là quân địch thủ lĩnh, không chỉ có như thế, địch nhân kia thủ lĩnh trong hốc mắt, rõ ràng đến, lóe nước mắt thấy thế. Xạ dù tổ bị hì dù rèn không khỏi rủi rủi con mắt, cho là mình nhìn lầm, rõ ràng hưng phấn như vậy thanh âm, vì sao lại có nước mắt hắn làm sao biết, địch nhân thủ lĩnh, là phí sức thiên tân vạn khổ, đi bất luận cái gì một bước. Đều phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ gặp tổng bộ truyền thuyết cái kia nam tử thần bí. Cồn vợ ở, ít chia rõ ràng có trên vạn người bộ đội, lại muốn cẩn thận từng ly từng tí đến làm việc, loại này nội tâm biệt khuất, xa dù tổ bị hỉ dù rẹn chỗ nào có thế ly giải bất quá, công phu không phụ lòng người, trên đường đi phái ra mấy ngàn điều tra tình báo nì ra, rốt cục hoàn mỹ đến tránh đi trong truyền thuyết nam tử thần bí, tìm được cổ nổ hạ bộ đội chủ lực lúc này địch nhân thủ lĩnh, tương đương hưng phấn rốt cục, không cần lại như thế biệt khuất lên đi, thỏa thích được, không cần phải. Khách khí quát to một tiếng, tựa như đang phát tiết, mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt, tứ phương, đồng thời cùng cổ nổ hạ đại quân, tiếp xúc ở cùng nhau ba nhờ vừa tiếp xúc, một cái cực lớn thân ảnh, liền lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người tinh hồng lông tóc, thân hình cao lớn, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người không xong, là vĩ thú lại là tứ vĩ lại tới một đầu vĩ thú xuất hiện trong nháy mắt, cổ nổ hạ các nì ra, liền lập tức có vẻ hơi hoảng loạn. Vĩ thú vẫn luôn là trong lòng tất cả mọi người tai nạn biểu tượng, cho dù là ngũ đại nhận trong thôn đều phân phối có khác biệt gì nụ gì kỳ, nhưng cho dù là dạng này, phần lớn gì nụ gì kỳ, cũng đều sẽ nhận thôn phần lớn xa lánh chính là bởi vì vi thu cái kia kinh khủng năng lực, cùng đáng sợ trả cờ dạ đông dơ lên cánh tay trắng kiện, bốn phía quét ngang lấy, mặt đất rung chuyển, mặt đất dạng nước, vô số tiếng kêu thảm thiết ứng tiếng vang lên, toàn bộ cổ nổ hạ phòng tuyến, lập tức liền xuất hiện mắt. Trần có thể thấy lui bại không ổn thấy thế, xa dù tổ bị hỉ dù rèn nội tâm giật mình, không nghĩ tới, đối phương tổn thất bát vi cùng đệ tam giật cả về sau, thế mà còn dám phái ra vĩ thú ha ha ha, tới đi, đều tới đi tùy tiện tiếng cười, vang vọng toàn bộ chiến tranh bên trong, tứ vị môi động một cái, đại địa liền run run mấy phần. Dưới mắt hết thảy, ở trong mắt tứ vĩ, đều như là sâu kiến. Phong ấn ban, nhanh lên gặp tình hình này. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cũng là lập tức hướng về sau lưng vòng xoáy tộc nhân hô. Vân phong ấn, kim cương phong tỏa trong nháy mắt, mười mấy tên vòng xoáy tộc nhân đem tứ vị vây quanh, phía sau mở rộng ra to lớn kim cương dây xích, triển khai phản kích.